hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, ngày mai khách sạn phía trước nhân, chương 718, ngày mai khách sạn phía trước nhân Chu Su nói, chúng ta buổi sáng tiến vào trò chơi, trước cùng khách sạn sở hữu khách nhân cùng nhau ăn bữa sáng. Sau đó đại gia tụ ở Nghiêm Ca trong phòng thương lượng đối sách. Đại khái đến giữa trưa thời điểm, nghe thấy bên ngoài có nữ nhân tiếng thét chói tai. Đại gia liền cùng nhau ra cửa xem sao lại thế này. Chúng ta ở ngoài cửa phát hiện một khối nữ thi. Nghiêm Ca cùng Lâm Khuê kiểm tra rồi thi thể. Lâm Khuê là Nghiêm Ca từ xác định và đánh giá tổ mời chào lại đây thần dân. Kia cổ thi thể ở khoảng cách Nghiêm Ca cửa phòng không xa địa phương. Là ở tại 305 phòng nữ khách nhân. Ngực bị người đâm vài đao. Nghiêm Ca chuẩn bị tiến thêm một bước điều tra manh mối khi. Dưới lầu khách nhân cùng thăm bề trên tới. Thăm tóc dài hiện thi thể. Đối chúng ta mỗi người tiến hành rồi hỏi chuyện. Không nghĩ tới chính là. 405 phòng khách nhân đột nhiên lên án Nghiêm Ca cùng Lâm Khuê. Nói hai người bọn họ là giết người hung thủ, nhắc tới việc này. Tô Mạn lòng đầy căm phẫn, Nghiêm Ca cùng Lâm Khuê ở điều tra thi thể thời điểm. Đụng phải thi thể thượng vết máu, này cư nhiên cũng có thể trở thành vật chứng. Hiện tại bị thăm trường giam ở lầu 1, Bạch Vi nhăn lại mi, chỉ là bởi vì dính vào huyết liền. Không chỉ như vậy, Chu Su nói. Có vết máu chiếu vào 401 cùng 403 phòng cửa. Trên cửa còn có huyết dấu tay, Chu Su hướng Bạch Vi giải thích. 401 cùng 403 là Lâm Khuê cùng Nghiêm Ca phòng, một nữ nhân chết ở Nghiêm Thanh Văn ngoài cửa phòng. Hơn nữa phụ cận nhiễm biến máu tươi. Hơn nữa thăm trường lúc chạy tới. Vừa lúc thấy Nghiêm Thanh Văn cùng Lâm Khuê xem xét thi thể tình cảnh. Này hiểm nghi tự nhiên là khó có thể rửa sạch, Bạch Vi như suy tư gì? Ai, Nghiêm Thanh Văn đây là mất tiên cơ, bị người trước tiên tính kế, những người này đầu óc có tật xấu. Vì cái gì muốn tính kế chúng ta? Tô Mạn trong lòng bất bình, đại gia cùng nhau đem hung thủ tìm ra, thông quan trò chơi không hảo sao? Bạch Vi khóe miệng hơi trừu, vô ngữ nhìn về phía Tô Mạn, ta nói. Ngươi có thể hay không hơi chút tự hỏi một chút, hiện tại không phải bình thường trò chơi, là chiến dịch trò chơi, ở đối kháng chế trong trò chơi, người chơi chi gian không có khả năng đạt thành hợp tác. Các ngươi nhiệm vụ mục tiêu là tìm ra hung thủ, bọn họ, chưa chắc cũng đúng vậy tương đương Tô Mạn ngẩn người. Ý của ngươi là, bọn họ nhiệm vụ không phải tìm hung thủ, Bạch Vi đỡ chán, này phản xạ hình cung ai? Chu Su khe khẽ thở dài, thấp giọng nói, Vi Vi nói không sai, chúng ta ở ngay từ đầu chuẩn bị giai đoạn lãng phí quá nhiều thời gian. Không nghĩ tới, đối phương tiến vào trò chơi sau, bất quá 2-3 tiếng đồng hồ liền động thủ bố cục đúng vậy. Nào có vừa lên tới liền giết người đạo lý, Tô Mạn cũng nhịn không được nói. Ta cho rằng ít nhất sẽ chờ đến buổi tối, đối phương chính là lợi dụng đại gia loại này tâm lý. Cho nên mới sẽ dễ dàng đắc thủ, Bạch Vi nói. Trận đầu chiến dịch, mỗi cái người chơi khẳng định đều thực thận trọng, vào trò chơi, phần lớn bận về việc quan sát, quen thuộc hoàn cảnh, ngược lại là tính cảnh giác kém cỏi nhất thời điểm mơ siêu tạm dừng 2 giây. Bạch Vi thấp giọng, tiếp theo nói, hơn nữa. Nghiêm Thanh Văn chỉ sợ không biết chính mình đã lộ ra ngoài. Đối phương nhìn ra hắn là các ngươi trong đội ngũ dẫn đầu người. Cho nên trước hết đối hắn xuống tay, Chu Su cùng Tô Mạn không cấm nhìn về phía lẫn nhau. Nếu là Bạch Vi phân tích loại tình huống này, như vậy, bọn họ từ lúc bắt đầu tụ ở Nghiêm Thanh Văn trong phòng khi, cũng đã bị người theo dõi. Tô Mạn bỗng nhiên cảm thấy không rét mà run. Ninh Khởi Mi nói, rốt cuộc là người nào? Trò chơi vừa mới bắt đầu, cũng đã tính kế đến loại trình độ này. Cũng quá biến, thái đi. Bạch Vi cũng trầm mặc, bình tĩnh mà xem xét. Nếu đổi lại là nàng vào trò chơi này, chỉ sợ cũng sẽ mắc mưu. Bởi vì đương mọi người ở vào xa lạ hoàn cảnh, cũng tiếp thu đến một cái nhiệm vụ sau. sẽ theo bản năng cùng đồng bạn tụ ở bên nhau. Cộng đồng thương lượng tham thảo biện pháp, đặc biệt Nghiêm Thanh Văn đã từng ở bộ đội ngốc quá. Loại này thể thức hóa đồ vật càng là khắc tiến trong xương cốt. Chính là hắn tuyệt đối không nghĩ tới, gần bởi vì như vậy một cái chi tiết, khiến cho người phát hiện nhược điểm mơ siêu. Tấu chương xong, hết chương.